Xuyên không hàng yêu nữ. Chương 17:17, đệ nhất trận pháp sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, U Minh Tôn Sư. Sau khi Diệp Hiên cùng Nạp Lan Cha rời khỏi đại sảnh, Diệp Chính lại bình tĩnh nhấp một ngụm trà, nhìn về phía cửa ra vào thong dong nói. Nạp Lan huynh đã đến. Sao không vào a? Ha ha. Tu vi Diệp huynh ngày càng tinh thâm. Chút tài mọn của tại hạ đúng là múa rìu qua mắt thợ. Phía cửa ra vào vốn là một mảnh trống không, chợt lóe lên một luồng ánh sáng vàng. Một nhân ảnh cao lớn hiện ra. Chính là Nạp Lan đồng. Diệp Chính mỉm cười. Nạp Lan huynh khách khí. Chỉ là ngươi không thi triển ẩn thuật đến mức tối đa mà thôi. Nạp Lan huynh đột ngột ghé thăm tệ xá, ắt hẳn có đại sự. Vừa rồi hắn dùng thần thức dò xét phát hiện Nạp Lan đồng ẩn nhẫn đi phía sau nhi tử Nạp Lan cha, liền biết có chuyện quan trọng xảy ra, nên hắn mới dễ dàng để nhi nữ đi theo Nạp Lan cha tới Nạp Lan gia như vậy. Tính hắn cẩn trọng, bằng không cũng phải tra khảo Nạp Lan cha một phen. Nạp Lan đồng đến, Diệp Chính biết kiểu gì hắn cũng sẽ giải thích rõ ràng cho mình. Nạp Lan đồng thấy Diệp Chính không vòng vo mà vào ngay chủ đề chính, cũng không phí nhiều nước bọt, trực tiếp gật đầu nói thẳng. Đúng vậy, dường như Nạp Lan Chấn Thiên sống lại trong quan tài. Quan tài được khắc trận pháp vô cùng huyền diệu. Trước đó vì để an toàn, bọn ta đã hạ sát thủ hai người am hiểu trận pháp duy nhất. Chúng ta muốn mượn nhờ tài nghệ trận pháp của Diệp cô nương để giải mở nắp quan. Quan tài của đại gia tộc thường được khắc thêm trận pháp gia cố, khiến nắp quan tài không thể mở được. Vốn việc này dùng để phòng ngừa những kẻ trộm mộ. Quan tài của tộc trưởng cùng trưởng thiếu gia tất nhiên phải dùng trận pháp tốt nhất. Dù người là do bọn hắn giết, nhưng có vô số ánh mắt tộc nhân quan sát, không thể không làm hoàn chỉnh nghi thức. Chuyện này Nạp Lan đồng cũng rất đau đầu. Hai thợ mộc kia vốn là hai trận pháp sư, được giao cho nhiệm vụ chế quan tài lẫn khắc trận pháp. Thời điểm hai người này phát hiện sự việc quan tài rung động, tân tộc trưởng lại không suy nghĩ kỹ, lập tức giết người diệt khẩu. Đến khi bọn hắn nghĩ lại mới nhớ ra, không có trận pháp sư không thể mở quan tài ra. Trong gia tộc bọn hắn cũng không thiếu trận pháp sư, nhưng chuyên về lĩnh vực quan tài thì không có ai. Nhưng hối hận thì đã muộn, người đã chết rồi còn đâu. Nếu là trận pháp phong ấn quan tài bình thường thì còn có thể giải. Mọi trận pháp đều quy về một đạo, nhưng hai thợ mộc này lại có bí kỹ trận pháp độc môn. Không biết hai người này xuất thân từ đâu lại có tạo nghệ trận pháp cao thâm như vậy. Nếu cưỡng ép phá vỡ, trận pháp nổ tung sẽ gây động tĩnh vô cùng lớn. Cho nên không thể không mời Diệp Dung Nguyệt, người được mệnh danh là đệ nhất trận pháp sư của Trấn Thanh Sơn. Nàng lại còn rất trẻ, mới 18 tuổi, còn là đích nữ duy nhất của tộc trưởng Diệp gia. Tu vi luyện pháp thiên kỳ viên mãn, dung mạo xinh đẹp, nên ở trong trấn có danh khí rất lớn. Mấu chốt, nàng mới 18 tuổi nha. 18 tuổi, tu vi luyện pháp thiên kỳ viên mãn đã được tính là tốc độ vô cùng nhanh. Nàng còn là một trận pháp sư. Một người mới 18 tuổi, tu vi cao như vậy, kiêm tu trận pháp, chính là kỳ tài ngàn năm hiếm gặp. Nàng còn sở hữu dung nhan kiều mị xinh đẹp, phải nói là giấc mộng thanh xuân của bao thiếu niên mới lớn. Phải biết là Nạp Lan đồng năm 28 tuổi mới tu luyện đến cảnh giới luyện pháp thiên kỳ viên mãn. Nói ra, thật buồn, còn có chút hổ thẹn. Nhiều lúc nhìn nhan sắc khả ái của Diệp Dung Nguyệt, Nạp Lan đồng cũng có chút động tâm. Không chỉ lão, nhiều pháp sĩ tu vi cao trong trấn cũng đều ít nhiều có tâm tư xấu xa, nhưng không ai dám vọng động. Bởi phía sau nàng có một lão phụ thân khủng bố tu vi kết pháp kỳ, một thân thực lực đứng trong hàng ngũ đầu của Trấn Thanh Sơn. Cách chương.